Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 199, tin tức quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết rồi, vậy em về phòng nghỉ trước. Mặc dù Thẩm Thanh Âm biết Phong quyết làm như vậy là đúng, nhưng trong lòng cô vẫn khao khát được ra ngoài. Dù sao, cô đã bận rộn quay phim một thời gian dài, không có cơ hội vui vẻ chơi đùa. Nếu em thật sự muốn gặp họ, anh có thể để họ đến nhà mình, tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Dù không sôi động như ở bên ngoài, nhưng có những người quen cùng nhau ăn mừng cũng đủ rồi. Em thấy sao? Phong quyết nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm, giọng điệu rất dịu dàng như đang dỗ dành cô, sợ rằng cô vẫn không đồng ý. Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một lúc, thấy kế hoạch này cũng hợp lý, nên gật đầu. Phong quyết nhìn thấy khóe môi Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng nở nụ cười, trong lòng cũng vui vẻ, anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi cô. Phong quyết hành động nhanh chóng, tối hôm đó, bạn bè của họ lần lượt đến. Trong số đó có cả Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy. Khi nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, Thẩm Thanh Âm không thể nào tin nổi, nhưng sau khi hồi phục, cô chủ yếu là cảm thấy mừng cho họ. Chúc mừng nhé, cuối cùng hai người cũng đã thành công ở bên nhau. Thẩm Thanh Âm mỉm cười nhìn hai người, trên mặt họ đều hiện lên vẻ hạnh phúc của tình yêu. Giản Khuynh Thành nghe câu này, tuy vẫn giữ vẻ mặt cứng cỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng. Thực ra, từ khi cô rời khỏi nhà Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy đã bắt đầu theo đuổi cô một cách mãnh liệt. Mặc dù cô cũng khá bất ngờ khi thật sự có thể đến được với Hạ Nguyên Hy, nhưng khi nghĩ đến những điều Hạ Nguyên Hy đã làm cho mình, lúc này trên mặt cô cũng hiện lên sự ngọt ngào. Cô liếc nhìn Hạ Nguyên Hy đứng sau lưng, thấy vẻ mặt anh tràn đầy yêu chiều. Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng từ từ mềm lòng và nói. Trước đây chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, nhưng giờ thì những điều đó đã qua rồi, cô biết chứ? Dù Giản Khuynh Thành cũng đã nhận ra tình cảm của mình với Phong Quyết chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng hiện tại cô chỉ vì lo lắng cho Hạ Nguyên Hy mới chủ động làm hòa với Thẩm Thanh Âm. Tuy nhiên, cô vốn có tính cách lạnh lùng từ nhỏ, nên cũng không quen với việc trở nên thân thiết với người khác. Vì vậy, khi nói ra những lời này, cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Thẩm Thanh Âm hiểu rõ tính cách của cô, biết rằng Giản Khuynh Thành có thể từ bỏ Phong Quyết cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức cười rạng rỡ, nắm tay Giản Khuynh Thành và nói. Đương nhiên rồi, cô có nghĩ tôi là người nhỏ mọn không? Bây giờ cô đã ở bên Hạ Nguyên Hy rồi, tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi. Đừng đứng nói chuyện nữa, hôm nay trước tiên chúng ta phải chúc mừng phim của Thanh Âm đã vào liên hoan phim. Tối nay là ngày của cậu ấy, chúng ta hãy tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc thật vui vẻ. Hạ Mạt đi đến, nắm tay Thẩm Thanh Âm và Giản Khuynh Thành cùng nhau đi về phía bàn tiệc. Chúng ta hôm nay chính là phải tổ chức một bữa tiệc thật vui vẻ. Tất nhiên cũng phải cảm ơn Phong Quyết đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp được Thanh Âm. Không thì không biết Thanh Âm còn bị Phong Quyết giấu kín bao lâu nữa đấy. Sau khi đùa giỡn về Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt cũng không quên nhìn về phía Phong Quyết đang đứng bên cạnh. Khi Hạ Mạt vừa dứt lời, Thẩm Thanh Âm cũng nhìn về phía Phong Quyết. Chỉ thấy người đàn ông lúc này có ánh mắt sâu thẳm, ánh nhìn của anh như một cơn lốc, như thể muốn nuốt chửng cô vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thẩm Thanh Âm vốn có chút không hài lòng với việc Phong Quyết giữ cô ở nhà, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình tràn đầy yêu thương, mọi suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng cô lập tức tan biến. Cuối cùng Phong Quyết cũng chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm lại chủ động nắm tay Phong Quyết. Hành động thân mật bất ngờ của nữ chính khiến ánh mắt Phong Quyết lập tức chuyển động. Anh nhanh chóng cúi xuống, định hôn lên môi cô. Nhưng vì xung quanh có nhiều người quen nhìn, Thẩm Thanh Âm cảm thấy ngại ngùng, liền đỏ mặt đẩy Phong Quyết ra. Lúc này, tâm trạng Phong Quyết rất tốt, thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ e thẹn như vậy, tự nhiên anh không muốn bỏ qua, lại cúi xuống thì thầm gì đó bên tai cô. Khi Phong Quyết vừa dứt lời, trên mặt Thẩm Thanh Âm lập tức đỏ bừng, đỏ từ mặt đến tận cổ. Cô tức giận trừng mắt nhìn Phong Quyết một cái rồi nhanh chóng rời khỏi bên anh. Cảnh tượng của hai người vừa xảy ra đúng lúc lọt vào mắt Phong Thanh, cậu bé không khỏi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Có vẻ như tối nay ba mẹ lại không thể tránh khỏi một phen quấn quýt nhau nữa. Được rồi, để cảm ơn mọi người đã đến đây để chúc mừng tôi xin kính mọi người một ly. Để tránh ánh nhìn của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm lập tức cầm một ly rượu, nói xong liền uống cạn. Thanh Âm uống rượu giỏi quá, Tôi cũng muốn một ly. Một vài người bạn bắt đầu trêu chọc, họ lần lượt chúc rượu lẫn nhau. Chỉ có Phong Quyết đứng đó cười nhìn Thẩm Thanh Âm, mặt cô đã ửng hồng. Người phụ nữ này, anh không thể không biết cô đang nghĩ gì. Cô rõ ràng muốn uống say để không bị anh quấy rầy tối nay. Dù cô có uống say thế nào, anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Quyết ánh lên một tia cười, rồi cũng cầm ly lên uống một ngụm rượu. Cùng lúc đó, một tờ báo nhận được một phong bì được gửi đến một cách ẩn danh. Biên tập viên của tờ báo rất tò mò nhìn phong bì, trên đó ghi: "Cho bạn một bất ngờ lớn, tôi muốn xem bên trong có bất ngờ lớn gì." Biên tập viên cười nói, trông không hề tin rằng trong đó thực sự có một bất ngờ lớn đang chờ đợi mình, vì tờ báo của họ đang gặp khó khăn. Nếu không có tin tức sốc nào được phát ra, có lẽ ngày nào đó sẽ phải đóng cửa. Vì vậy, mặc dù biên tập viên rất khinh thường phong bì như vậy, nhưng vẫn quyết định mở ra xem. Nếu đây là một tờ báo hoạt động tốt, có lẽ họ sẽ ném ngay phong bì vào thùng rác. Biên tập viên ban đầu không hy vọng gì nhiều, nhưng khi mở ra xem, anh ta thực sự bị sốc, đứng sững sờ một lúc lâu không nói nên lời. Trời ơi, đây là ai gửi cho tôi những bức ảnh này? Quá sốc, nếu tờ báo của chúng ta công bố những bức ảnh này, chắc chắn sẽ nổi như cồn. Chỉ một giây trước, anh ta còn cảm thấy không đáng giá, giờ đây lại muốn ngay lập tức công bố những bức ảnh này, bởi vì trong mắt anh, chúng đều là những đồng tiền sáng chói. Những bức ảnh đó là hình ảnh Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm nắm tay nhau, giống như có người cố tình theo dõi họ từ phía sau để chụp lại. Nhưng tại sao người đó không tự đăng lên? Tuy nhiên, biên tập viên không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa, vì miễn là cuối cùng những bức ảnh này được phát hành bởi tờ báo của họ, chắc chắn sẽ khiến họ trở nên nổi tiếng. Có vẻ như một tin lớn sắp được công bố. Cách chương.